Chương 555, hai bay vạ gió. Vương Khiết đánh xong một cái tát sau, còn muốn đánh thứ hai hạ. Lâm Tử Kiến kịp phản ứng, lập tức bắt được nàng tay. Hắn cả giận nói, Vương Khiết, ngươi đây là muốn làm gì đuổi chặt cho ta học sinh nói xin lỗi. Vương Khiết bị Lâm Tử Kiến bắt được tay, không có cách nào đánh thứ hai hạ. Nàng vùng vây hai cái, nhưng lại không hất ra Lâm Tử Kiến tay. Vương Khiết cười nhạt, nói xin lỗi Lâm Tử Kiến ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu, còn nhường ta cho tiểu yêu tinh này nói xin lỗi. Nữ sinh bị đột nhiên đánh một tát này, lập tức vành mắt liền đỏ. Nàng bụng mặt, ủy khuất nhìn đang nổi giận Vương Khiết, sư mẫu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi, ta chính là tới hỏi Lâm lão sư tốt nghiệp thiết kế chuyện. A, ta hiểu lầm hỏi tốt nghiệp thiết kế chuyện, không thể ở trường học hỏi sao, thế nào cũng phải ở chỗ này, các ngươi cô nam quả nữ, nhìn một cái chính là không muốn làm chuyện tốt. Vương Khiết, ngươi im miệng. Lâm Tử Kiến cảm giác huyệt thái dương đều ở đây nhảy một cái nhảy một cái. Hắn phát hiện, Vương Khiết càng ngày càng bất chấp lý lẽ rồi. Vương Khiết nhưng đột nhiên bỏ rơi Lâm Tử Kiến tay, chỉ hắn lỗ mũi mắng to, ta nói sao, không trách ngươi có sức lực cùng ta ly dị, nguyên lai là vừa ý tiểu yêu tinh này a, còn giáo sư đại học, ta phi Lâm Tử Kiến, ta nói cho ngươi, ta không phải nhường ngươi thân bại danh liệt không thể, còn có ngươi nàng lại đột nhiên chỉ kia bạn học nữ, ác độc nói, không biết xấu hổ biểu tử, ta nghĩ ba mẹ ngươi khẳng định cũng không phải hảo hóa, mới có thể nuôi ra ngươi loại này đặc biệt phá hư người ta gia đình hồ ly tinh bạn học nữ, nơi nào gặp được thứ người như vậy, chớ đừng nói chi là, đối phương lại ngay cả nàng cha mẹ đều mắng ủy khuất đến nước mắt đổ rào rào đi xuống. Ngươi ngậm máu phun người. Lâm Tử Kiến trực tiếp xanh mặt, qua đây kéo Vương Khiết tay, kéo nàng liền đi ra ngoài. Ngươi đi, ngươi lập tức rời đi ta phòng vẽ. Lâm Tử Kiến, ngươi lại không để cho tiểu yêu tinh này đi, lại nhường ta đi, tốt, tốt, ngươi cho ta chờ. Ta nhường ngươi cùng các ngươi Lâm ra, đều xong đời ngươi điên rồi. Vương Khiết đã có điểm điên cuồng, nàng trực tiếp đưa tay đi cào Lâm Tử Kiến, mà Lâm Tử Kiến cho tới bây giờ không có đối nữ nhân động tới tay, cho nên không thể làm gì khác hơn là thương hoàng né tránh. Rất nhanh, hắn mu bàn tay cùng trên cánh tay, bị Vương Khiết lấy ra mấy nói vết máu. Vừa lúc đó, đi sân khấu len lén hút thuốc lá hai tên nam sinh nghe được thanh âm chạy tới. Nhìn thấy cái tràng diện này, hai người bọn họ cũng đều bối rối. Hai cái người một cái lập tức đi xem bị đánh nữ sinh, khác bên ngoài một cái thì lập tức tới đi can ngăn. Nam sinh một bên can ngăn, vừa nói, lão sư, sư mẫu, các ngươi đừng đánh, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. A, nam sinh vóc dáng rất cao, khí lực rất lớn, tam hạ lưỡng hạ liền đem hai cái người xe ra. Chủ yếu nhất là, bởi vì hai tên nam sinh đột nhiên xuất hiện, nhường Vương Khiết kinh ngạc một chút. Này hai tên nam sinh, là từ bên trong đi ra ngoài, nàng lúc này tóc loạn rồi, trang điểm xài, khỏe mắt còn lưu lại mới vừa rồi giữ tợn biểu tình. Vương Khiết nhìn nam sinh này, hỏi, ngươi từ đâu tới, chúng ta ba người cùng đi hỏi Lâm lão sư tốt nghiệp thiết kế chuyện, mới vừa rồi ta cùng Hạo Tử đi phòng vệ sinh. Nam sinh không biết xấu hổ nói chính mình là đi hút thuốc đi. Bất quá những lời này đang tại Vương Khiết nghe tới. Đó chẳng khác nào sấm sét giữa trời qua ngươi, các ngươi ba người cùng đi. Nam sinh gật đầu, đúng vậy. Vương Khiết, nàng hiểu lầm nàng gây ra một cái thật to quả đen. Bên này Lâm Tử Kiến cũng hết sức chật vật, nhìn thấy Vương Khiết rốt cuộc không làm khó đằng rồi, hắn đi tới đang khóc bạn học nữ bên cạnh, nói, thật xin lỗi, nhường ngươi bị sợ hãi. Hạo Tử, hai ngươi trước bồi nàng về nhà đi. Hôm nay chuyện này, là lao sư thật xin lỗi các ngươi. Lâm Tử Kiến nói xong, cho cái này bị thay bay vạ gió bạn học nữ thật sâu xá một cái.